Những vụ án trên thế giới, chương 279, vụ bắt cóc con trai phi công Lindbergh P2, góc truyện audio.com. Phi vụ lừa đảo, gia đình Lindbergh và cảnh sát đã ủy quyền cho con đần dàn xếp khoản tiền chuộc. Khoản tiền chuộc được đặt trong một chiếc hộp được thiết kế đặc biệt để có thể dễ dàng nhận diện trong tương lai, số C. Di của mỗi tờ tiền cũng đều đã được ghi lại để tiện theo dõi sau này. Đêm 2 tháng 4, 1932, Lindbergh lái xe đưa con đần đến vị trí đã hẹn. Cũng vẫn là một nghĩa trang, condo một mình vào khu nghĩa trang trong khi Lindbergh đợi trong xe với một khẩu súng lục đi một vòng quanh khu nghĩa trang. Không thấy ai xuất hiện như đã hẹn, Coldon quay lại cổng nghĩa trang nơi đại tá Lindbergh đang đợi thì bất ngờ có một giọng nói vang lên. Cả con đần và đại tá Lindbergh đều nghe thấy, này ông kia, hãy qua bên này. Con đần quay lại phía trong nghĩa trang nhưng không có ai mà chỉ có một tờ giấy hướng dẫn, con đần làm theo hướng dẫn đi sâu vào nghĩa trang. Một người đàn ông đang đứng sẵn ở đó, con đần cùng người đàn ông lạ mặt trao đổi với nhau về khoản tiền chuộc. Con đần quay lại xe để lấy tiền và trao cho hắn đủ số tiền yêu cầu để nhận được một tờ giấy hướng dẫn đến nơi giữ cậu bé, theo đó. Họ biết được cậu bé Lindbergh đang trên một con thuyền có tên là Nelly. Nghi phạm thông báo rằng cậu bé đang được hai người phụ nữ chăm sóc cẩn thận và không cung cấp thêm thông tin nào khác. Người đàn ông lạ biến mất khỏi nghĩa trang, con đần quay trở lại xe của đại tá Lindbergh rồi cả hai lao xe đi trong đêm, sau khi đã thông báo cho cảnh sát. Tuy nhiên, khi đến nơi, chẳng có con thuyền nào như chúng đã nói và cậu bé chắc cũng không thấy đâu, họ nhận ra rằng đây chỉ là một trò lừa đảo. Trong khi vụ án rơi vào vô vọng thì ngày 12 tháng 5, một tài xế vô tình phát hiện thi thể một bé trai, kết quả khám nghiệm cho thấy đó chính là cậu bé Lindbergh. Thi thể được tìm thấy tại khu rừng ngoại ô thành phố Trenton, bang New Jersey, cách nhà đại tá Lindbergh khoảng 20 km, kết quả bất ngờ. Sau khi tìm thấy thi thể của con trai vị đại tá, các chuyên gia lập tức bắt tay vào khám nghiệm tử thi, kết quả đã gây bất ngờ với nhiều người, theo đó. Nạn nhân đã chết được khoảng 2 tháng, nghĩa là chỉ vài ngày sau khi vụ bắt cóc xảy ra, cậu bé bị đánh mạnh vào đầu. Hộp sọ có một lỗ thủng lớn và một số bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn, bác sĩ kết luận nguyên nhân tử vong là do cú đánh vào đầu. Không có bất cứ dấu vết nào liên quan đến hung thủ được tìm thấy tại hiện trường nên cảnh sát nhận định nạn nhân đã chết trước khi bị mang đến. Đây, tổng hợp lại tất cả thông tin, cảnh sát đặt ra giả thiết hung thủ có thể rất quen với gia đình Lindbergh, biết rõ thói quen của họ. Thậm chí còn biết rằng tuần đó họ sẽ không trở về vào ngày 1 tháng 3 do con trai bị ốm, ngoài ra chúng lại còn biết chính xác phòng của nạn nhân, từ đó. Mọi nghi ngờ tập trung vào Violet Sapay, người giúp việc của gia đình Morrow, ông bà ngoại của nạn nhân. Violet là một trong những người biết rõ việc thay đổi trong kế hoạch của gia đình Lindbergh. Ngoài ra, Violet cũng có một số hành động bất thường vào ngày xảy ra vụ bắt cóc. Người phụ nữ này tỏ ra lo lắng và đặc biệt tối hôm đó. Violet có ra ngoài cùng với một người đàn ông, nhưng khi được hỏi, cô lại không thể nói được đó là ai, bị điều tra trong gần 2 tháng sau đó. Violet có những dấu hiệu bất thường về tâm lý, một ngày, khi các thám tử cho biết sẽ tới gia đình Morrow hỏi Violet một số thông tin khác. Violet nói với những người khác rằng không thể chịu thêm áp lực này và một lúc sau, gia đình Morrow phát hiện Violet đã chết trong phòng do uống thuốc tự tử. Cái chết của Violet khiến nhiều người nghĩ rằng đây chính là một trong những thành viên trong băng nhóm bắt cóc và sát hại con trai nhà Lindbergh. Tuy nhiên, một số nhân chứng sau đó xác nhận cho bằng chứng ngoại phạm của cô vào hôm xảy ra vụ việc lộ diện nghi phạm không còn manh mối nào khác. Cảnh sát bắt đầu theo dõi số C, di của những đồng tiền chuộc mà con đần đã giao cho kẻ bắt cóc, một cuốn sách nhỏ có chứa các số C. Di trên các đồng tiền đã được cung cấp cho các doanh nghiệp và ngân hàng, không mất nhiều thời gian. Cảnh sát nhận thấy các đồng tiền bắt đầu xuất hiện rải rác trong khoảng thời gian 30 tháng. Cảnh sát nhận thấy rằng nhiều đồng tiền trong khoản tiền chuộc xuất hiện với tần suất dày đặc ở phía đông của Manhattan, đặc biệt hơn nữa. chúng đã được chi tiêu dọc theo tuyến đường tàu điện ngầm Lexington Avenue, ngày 15 tháng 9, 1934. Một người bán hàng tại trạm xăng đã nhận được tờ $10 có số C, xin được lưu ý. Vị khách hàng sau đó lái xe đi nhưng người bán xăng đã cẩn thận ghi lại biển số xe cuối cùng, sau nhiều ngày tìm kiếm. Cảnh sát đã biết được người khách hàng tên là Bruno Richard Hartman. Một người nhập cư trái phép tới sống ở vùng Bronx được hơn 10 năm và hiện làm nghề thợ mộc, điều đặc biệt người đàn ông này nói giọng Đức. Khi cảnh sát tiếp cận, trong ví Hartman vẫn còn một tờ giấy bạc $20 cũng có số C, xin nằm trong khoản tiền chuộc. Hartman lập tức bị bắt và thẩm vấn nhưng một mực khẳng định mình không có bất kỳ liên quan nào tới vụ bắt cóc và sát hại nạn nhân nhỏ tuổi. Vật chứng khó chối cãi, tại nhà của nghi phạm, các điều tra viên đã không mất nhiều thời gian để tìm thấy hơn 14.000 USD tiền mặt giấu trong gara có số seri trùng với số tiền mà đại tá Lindbergh đã giao cho tên bắt cóc. Ngoài ra, nhiều chứng cứ khác cũng được thu lại, bao gồm số điện thoại và địa chỉ nhà ông John F. Condon được viết lên tường bằng bút chì. Một cuốn sổ tay có bản vẽ phác thảo chiếc thang mà sau khi so sánh, cảnh sát nhận thấy nó tương tự như chiếc thang mà hung thủ để lại hiện trường nhà đại tá Lindbergh. Khám xét kỹ hơn, cảnh sát cũng thu được trong xưởng gỗ của Hartman một vài thanh gỗ cùng loại với chiếc thang ấy, kèm theo đó là một đôi găng tay, hai cái túi lớn bằng vải có dính đất mà theo nhận định nghi phạm đã sử dụng để bọc vào giày nhằm xóa dấu vết. Lục lại hồ sơ của nghi phạm, các nhà điều tra nhận thấy Hartman nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ năm 1923 khi 23 tuổi, trước đó, năm 17 tuổi. Nghi phạm này từng tham gia Thế chiến thứ nhất, sau chiến tranh, Hartman đã có thời gian đi tù vì trộm cắp tài sản trong phi vụ trộm cắp của mình. Hartman sử dụng một chiếc thang và cũng để lại hiện trường, sau khi nhập cư vào Mỹ. Năm 1925 Hartman kết hôn với một người hầu bàn và làm nghề thợ mộc, những lời khai mâu thuẫn khi bị bắt để thẩm vấn. Hartman liên tục phủ nhận những cáo buộc dành cho mình, nghi phạm này khai rằng số tiền đó mình nhận từ một đối tác thân thiết tên là Isador Fish. Nhưng Fish đã quay lại Đức vào tháng 12 năm 1933 và đã chết vì bệnh lao sau đó vài tháng. Căn nhà mà Hartman đang ở là nhà của Isidore Fish từng thuê sau đó để Hartman tiếp tục thuê lại, và khi Hartman dọn về thì tất cả những thứ cảnh sát tìm thấy đã có sẵn ở đó. Giải thích về địa chỉ nhà của ông Condon, Hartman cho biết khi vụ bắt cóc xảy ra, tôi có đọc thông tin trên báo và cũng giống như nhiều người dân khác tôi quan tâm đến nó nên đã ghi lại địa chỉ của ông Condon, tuy nhiên, điều Hartman không lý giải được là tại sao lại có số điện thoại của Condon vì báo chí không hề công khai số máy này. Về bản phác thảo chiếc thang trong cuốn sổ tay, Hartman giải thích có thể một đứa trẻ của nhà Isidore Fish đã vẽ nó khi ông Fish về Đức. Họ vứt nó lại, ngoài ra, dù đã hơn 2 năm kể từ lần nghe thấy giọng nói của tên tống tiền ở Nghĩa Trang, nhưng cả đại tá Lindbergh và ông Condon đều vẫn nhớ và xác nhận giọng nói của Hartman chính là giọng nói mà mình đã từng nghe. Cuối cùng, Hartman được yêu cầu lấy mẫu chữ viết tay, với những bức thư đòi tiền chuộc. 8 chuyên gia về chữ viết tay được mời giám định và cả 8 người đều kết luận, do cùng một người viết ra, với tất cả những bằng chứng này. Thẩm phán đã quyết định Hartman sẽ bị dẫn độ về New Jersey, phải đối mặt với việc bị kết án bắt cóc và giết cậu bé Lindbergh. Thời điểm dẫn độ là gần nửa đêm nhưng trên suốt quãng đường ấy, những tiếng la ó của rất nhiều người dân đứng hai bên đường gần như không dứt. Xin thông báo, nếu bạn là người đã theo dõi những vụ án trên thế giới từ những ngày đầu thì mình xin phép sửa lại một số phần, như sau. Bài đăng số 53 tên sát nhân điển trai Ted Bundy P5 đã được sửa lại thành 53 bát xúc vạch trần tội ác giết chồng của nữ y tá và nhân tình. Bài đăng số 92, vụ bát có nổi tiếng trên thế giới đã được chuyển thành 92, quá phụ bên chiếc khăn đỏ. Nếu bạn nào đã từng đọc hai chương này thì sẽ biết để đọc lại, về bài số 53 là do mình đã đăng thừa nên mình xóa và bổ sung bằng bài khác. về bài số 92 thì mình sửa lại để bổ sung vì bị thiếu tình tiết. Hiện bài này là bài đăng số 278 và 279, mong mình nói dễ hiểu ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền và cảm ơn vì bạn đã theo dõi, cách chương.